Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, tiện thần, cầm thú thì cầm thú a, dù sao cũng so cầm thú không bằng muốn tốt, Tô Dương không cho là nhục ngược lại cho là vinh, rất là đắc ý địa chừng cái kia đối với lớn trắng ngực liếc một chút. Sau đó cấp tốc chạy lên trước, bắt đầu phát động tiến công. Hắn nói tiếp, giống như trước đây, con thỏ, ngươi đỉnh ở phía trước. Thiên Thiên, ngươi phụ trách dẫn quái. Quái vật rất nhanh bị dẫn tới. Long thỏ dẫn đầu phát động công kích. Cùng trước đó đoán trước một dạng, những thứ này đao thuẫn thủ vô cùng khó giết. Bởi vì trong đội ngũ không có có pháp sư. Cho nên tầng này khẳng định phải hao phí không ít thời gian. Quái vật đi đến phụ cận. Long thỏ đồng học huy kiếm chém thường quái vật. Xoát xoát lưỡng kiếm đi xuống. Dùng khí lực vô cùng lớn. Tựa hồ phía trước quái vật cũng là người nào đó đồng dạng. Tô Dương chạy tới nhặt lên quái vật rơi xuống tiền tệ. Sau đó hướng long thỏ liếc mắt một cái. Đối nàng thân thủ điểm một cái tán. Nhưng là hắn rất nhanh liền đem vừa mới ý nghĩ đuổi ra não hài. Bởi vì ngay tại hắn giết một chỉ u linh đao thuẫn thủ thời điểm. Hắn chợt cảm thấy bên hông đau xót. Lúc này quay đầu, chờ lấy long thỏ nói. Móa, ngươi làm gì? Chặt quái vật, a, ngươi chặt ta làm gì? Liền xem như hận ta cũng không cần đến lấy oán báo ân đi. Long thỏ vô tội nháy mắt mấy cái. Ủy khuất nói, một chút không có chủ ý, ta nhìn lầm mục tiêu, thật xin lỗi a, kết quả không đến một phút đồng hồ. Tô Dương trên bờ vai lại bị nha đầu này bổ một kiếm. Long thỏ vô tội thanh âm lần nữa truyền đến, thật xin lỗi a xấu chủ nhân, ta không phải cố ý, Tô Dương khóc không ra nước mắt. Cô nàng, ngươi cái này thuần túy là muốn cùng ta không qua được a. Muốn giết ta ngươi cứ việc nói thẳng, vụng trộm chớ mò làm gì, rất nguy hiểm được không? Khanh khách, chủ nhân, ngươi liền đem thì, để long thỏ đạp ngươi mấy cước giải hà giận, dù sao cũng không có gì thương tổn, coi như long thỏ cho ngươi tha cho ngứa. Hoa Thiên Thiên tại sau lưng hát đệm, vẫn là Thiên Thiên tốt, không giống người nào đó, liền nghĩ khi dễ người ta. Thật không giống cái nam nhân. Long thỏ liếc xéo Tô Dương liếc một chút. Rất là khinh thường. Tô Dương hừ một tiếng nói. Ngươi sẽ biết ta có phải là nam nhân hay không? Nghe vậy, long thỏ lập tức rời qua ánh mắt len lén liếc Tô Dương giữa hai chân liếc một chút. Kết quả chỉ thấy một mảnh lóe sáng sáng khôi giáp. Bên trong đến cùng như thế nào lại là một chút cũng chưa hiển lộ. Tô Dương đột nhiên cảm thấy giữa hai chân mát lạnh, hắn chừng long thỏ liếc một chút, nói, ngươi làm gì, không làm gì, long thỏ thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ là một bức mây trôi nước chảy bộ dáng. Tô Dương hừ một tiếng, lần nữa kéo động trường cung bắn ra mũi tên, đao thuẫn thủ phòng cao máu dày, hơn nữa còn có giảm tổn thương thuộc tính, cho nên giết vô cùng phiền phức. Cái này dẫn đến đội ngũ tốc độ tiến lên vô cùng chậm. Giết hơn một giờ về sau, Tô Dương thở dài, nói với hai nữ, đi trước đem bên ngoài boss xiết lại nói. Tầng này muốn hao phí không ít thời gian, không thể thả lấy bên ngoài boss mặc kệ. Tốt, con thỏ cũng không muốn một mực tại nơi này giết tiểu quái. Cho nên không có nói ý kiến phản đối. Tô Dương tại nguyên chỗ ghi chép lại tọa độ, sau đó lập tức truyền tống đến tỏa ma tháp. Hôm nay thứ ba, tất cả boss đều đổi mới, nhanh chóng giết chết hắc ám đại pháp sư. Lập tức lên tới tỏa ma tháp tầng cao nhất, địa ngục tướng quân cũng đổi mới. Phía trên rồi, long thỏ dẫn đầu xông ra, Tô Dương núp ở phía sau mặt bắn tên, đi săn tiêu ký treo lên. Bắn tên tốc độ cực nhanh, địa ngục tướng quân, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 100 triệu vật công, 7.514 đến 9.065 vật phòng, 4.200 ma phòng, 4.000 kỹ năng, phá giáp trảm, trọng kích, kỵ sĩ nộ tràng, chấn thiên động địa nhược điểm, quang hệ công kích có bổ trợ địa ngục tướng quân là cấp 100 huyết hồng boss. Hiện giai đoạn đã không cách nào đối Tô Dương cùng Long Thỏ tạo thành cái uy hiếp gì. Long Thỏ hoàn toàn có thể chọi cứng lấy địa ngục tướng quân công kích cường sát. Đẳng cấp thăng lên đến về sau, vô luận là Tô Dương vẫn là Long Thỏ đều mạnh lên. Giết chết địa ngục tướng quân cũng liền phí tổn 20 phút thời gian. Giết chết boss thu hoạch điểm cống hiến về sau, Tô Dương quan chức thu hoạch được tăng lên. Theo chính thất phẩm tấn thăng đến tòng lục phẩm, hắn giết rất nhiều boss, cho nên mới có thể nhanh như vậy thăng quan phát tài. Tòng lục phẩm trấn uy phó úy sinh mệnh, 6.000 công kích, 580 đến 1 tên tuổi càng ngày càng tốt nghe. Lượng máu gia tăng 800 điểm, càng là đến đằng sau, quan chức phụ gia lượng máu cũng liền càng cao. Không huyễn bảo châu truyền tống kỹ năng thời gian cooldown còn chưa đi đến. Tô Dương đề nghị, đi đánh thiên hoang bí cảnh đi. Tốt, hai nữ tán thành. Tô Dương lập tức tại chiến khu kênh phía trên gọi hàng nói. Có người tại thiên hoang bí cảnh tầng thứ 3 sao? Tiện thần, ta tại. Tiện thần, ta cũng tại. Tiện thần ngươi muốn tới sao? Nhanh điểm a, còn kém ngươi phát ra. Thật nhiều người tại trên kênh thế giới đáp lại. Tô Dương im lặng, nhiều người như vậy đều tại đánh thiên hoang ma quân. Chính mình cho dù là đi cũng không lấy được vật gì tốt. Bất quá không bao lâu bất bại ma thần thì cho hắn phát tới tin tức. Lão Tô, ngươi muộn lên đi, buổi tối cần phải không có người nào đánh. Thiên hoang quyển trục rất khó tiếp cận, cho dù gom góp cũng không nhất định có thể đơn đấu qua. Cho nên dưới tình huống bình thường tất cả mọi người là tổ đội đánh. Được thôi, Tô Dương nói, ta buổi tối đi đánh. Hắn hiện tại thực sự muốn đem chính mình thực lực tăng lên tới. Tốt nhất là có thể lên tới cấp 120. Dạng này ắt có niềm tin hoàn thành cái kia cao đến 1.000 độ khó khăn khủng bố nhiệm vụ. Chỉ là muốn trong vòng một tháng lên tới cấp 120 cái này trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Trừ phi là có kỳ ngộ gì. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Dương một người thủ tại phòng đấu giá cửa mua nổi tài liệu. Tông sư cấp mũi tên còn không chuẩn bị mấy cây đây. Đợi đến không huyễn bảo châu thời gian câu đao đi đến, Tô Dương lập tức truyền tống đến khí độc khe sâu. Nơi này cũng có cái boss muốn giết. Khuê thủy huyền xà vương, huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp 120 sinh mệnh, 300 triệu ma công, 14.243 đến 16.625 vật phòng, 7.200 ma phòng, 7.200 giới thiệu. Khuê thủy xà nhất tộc vương, bá chiếm khí độc khe sâu kéo một cái, đây là huyền xà vương thuộc tính. Công kích rất cao, đánh vào con thỏ trên thân đều đặc biệt đau. Bất quá Tô Dương vậy mà có thể tại cấp 80 thời điểm đem nó xử lý. Nhất định có thể tại hơn 100 cấp thời điểm đem chém giết. Chiến đấu bắt đầu, Long Thỏ dẫn đầu xông ra. Hoán đổi, lại là trước đó đấu pháp. Trước hết để cho Long Thỏ ở phía trước gánh lấy. Các loại Long Thỏ gánh không được về sau Tô Dương lại đến. Thiên Thiên phụ trách trị liệu Tô Dương. Các loại Long Thỏ lượng máu hồi đầy về sau Tô Dương lập tức rút lui. Để Long Thỏ kháng thương tổn, chính mình toàn lực đánh phát ra. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, huyền xà vương lượng máu sụt giảm. Bất quá khoảng 40 phút thời gian liền bị Tô Dương bắn giết. Đem tất cả mọi thứ nhặt lên, Tô Dương vừa cười vừa nói, chờ lát nữa đi huyết nghĩ cốc giết huyết nghĩ vương. Cái kia ra hỏa hẳn là cũng đổi mới. Được, Long Thỏ mừng rỡ nói, vẫn là giết bọn gia hỏa này so sánh có ý tứ. Tô Dương nói, giết boss lấy được kinh nghiệm giá trị tuy nhiên rất nhiều. Có thể bọn gia hỏa này số lượng quá ít, chúng ta vẫn là phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở tiểu quái trên thân. Long thỏ bĩu môi nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không phải liền là muốn cho ta giúp ngươi giết tiểu quái thật sớm điểm đả thông hiên viên mộ thôi. Nói như thế đường hoàng, dối trá, Tô Dương dở khóc dở cười. Nói ra, không muốn thông minh như vậy có được hay không? Thông minh nữ hài tử không bị người ưa thích biết không? Long thỏ một cái ngực, hừ nói, không vui sao? Tô Dương trong nháy mắt không phản bác được. Hắn thật đúng là không có cách nào không thích đối với ngực. Không Huyễn Bảo Châu truyền tống kỹ năng thời gian cooldown đi đến. Tô Dương dẫn người truyền tống đến huyết nghĩ cốc. Huyết nghĩ vương quả không sai đổi mới. Huyết nhãn thị huyết nghĩ vương. Huyết hồng cấp hy hữu boss. Đẳng cấp 150 sinh mệnh. 600 triệu ma công. 24.414 đến 26.765 vật phòng, 9.000 ma phòng, 9.000 đây là huyết nghĩ vương thuộc tính, lượng máu cùng phòng ngự cũng rất cao, công kích cũng là cao không hợp thói thường. Bất quá bởi vì có thiên thiên tại, Tô Dương cũng không lo lắng giết không đến nó. Thiên thiên, lần này ngươi đến kháng. Tốt, con thỏ. Giúp thiên thiên ngăn cản huyết nghĩ vương ma pháp cầu công kích. Không có vấn đề, đấu pháp vẫn như cũ giống như trước đây. Hoa thiên thiên bằng vào chính mình cực cao độc tố kháng tính tiếp nhận huyết nghĩ vương công kích. Con thỏ giúp đỡ ngăn cản phổ thông pháp cầu. Tô Dương thì là toàn lực phát ra. Chỉ cần có một mình hắn tại cái kia phát ra thì đầy đủ. Huyết nghĩ vương huyết lượng nhanh chóng hạ xuống. Bất luận nó thế công có nhiều hung mãnh đều bị con thỏ cùng thiên thiên nhận tiếp đó. Tô Dương một tiễn đi xuống cũng là hơn mấy triệu. Nhìn đến Tô Dương chính mình cũng là một trận chua thoải mái. Sau một tiếng, huyết nghĩ vương huyết lượng phía dưới hạ xuống điểm đóng băng. Cái này thời điểm, chủ yếu phát ra thì nhìn long thỏ. Long thỏ công kích thường phát ra cao. Sau cùng lượng máu bình thường đều là nàng đánh dụng, huyết nghĩ vương tử vong, Tô Dương thiên thiên long thỏ lại là tập thể thăng cấp. Bởi vì lúc trước giết mấy cái boss, ba người đẳng cấp nguyên bản cũng nhanh lên tới cấp 109. Giết chết một đầu cấp 150 huyết hồng boss về sau, lên tới cấp 109 90% kinh nghiệm. Hôm nay khẳng định có thể lên tới cấp 110. Liền nên dạng này nha, vẫn là giết loại này boss thăng cấp nhanh, đẳng cấp thu hoạch được tăng lên, long thỏ tương đương vui vẻ, thăng cấp đối với nàng mà nói cũng là lớn nhất đại khoái lạc. Tô Dương cười nói, kiểm tra xong đồ vật đi về nhà a, trong ba lô đồ vật quá nhiều ta phải dọn dẹp một chút. Thực chủ yếu là phải đem không cần đến, trang bị treo ở bán đấu giá đi lên. Cấp 100 đỏ trang đồ tím a, toàn bộ đều đến xuất thủ, không phải vậy về sau thì thật không đáng tiền. Trở về thành về sau, Tô Dương bắt đầu thanh lý ba lô cùng nhà kho, không dùng đồ vật toàn bộ ném, đồ bỏ đi trang bị toàn bộ bán hệ thống cửa hàng. Cao cấp trang bị ném bán đấu giá, có thể mua bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Nói đến giết boss thu hoạch trang bị trên cơ bản đều bị hắn ném bán đấu giá. Trong khoảng thời gian này chỉ là bán trang bị hắn thì kiếm lời hơn 10 triệu. Sang năm tiền đã có. Tô Dương trên tay thực cũng không có nhiều tiền. Trước đó tích lũy tiền có một bộ phận bị Úc San cầm lấy đi đưa bạn thân. Còn lại thì toàn bộ bị mấy cái lão bà mua lễ bao cống hiến cho hệ thống. Về sau một mực tại bán trang bị. Tích góp nhặt tích lũy đến bây giờ rốt cục có chút tiền tiêu vặt. Chỉ là hơn 10 triệu lấy ra sang năm Tô Dương vẫn cảm thấy có chút thiếu. Trong thẻ không có tiền hắn tâm lý cũng hư cực kỳ. Không chừng cái gì thời điểm liền phải xuất ra một số tiền lớn đến. Nếu là cầm không ra vậy liền xấu lớn. cho nên tại sang năm trước đó vẫn là đến kiếm nhiều một chút. Tô Dương chỉ để lại cấp 120 cùng cấp 120 lấy lên trang bị. Cái này trang bị tạm thời còn không người cần phải, chờ sau này lại đi bán mới có thể bán đến cao hơn giá cả. Xử lý xong ba lô, Tô Dương lại đem trang bị sửa chữa một phen, bổ sung hảo dược nước sau mới mang theo Thiên Thiên cùng Long Thỏ đi hướng Hiên Viên mộ tầng thứ tư. Sau đó tiếp tục cùng đao thuẫn thủ tốn thời gian, U Linh đao thuẫn thủ phòng ngự cùng lượng máu quá cao. Long Thỏ công kích đánh lên đi đều chỉ có 10.000 da mặt thương tổn. Giết tương đương tốn sức, cho nên tầng này là cái rất lãng phí thời gian địa phương. Tuy nhiên rất đáng ghét, nhưng cũng không có đường lối có thể đi. Mọi người chỉ có thể lựa chọn một bước một cái dấu chân địa giết đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.